Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 250. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 18. Cốc truyện audio.com. Hứa Thanh Thanh sắc mặt liền trắng. Đối với Đường Lệ Tức, Cố Thiền Vũ tuyệt đối không ngoài ý muốn, nhân vật chính nha yêu thích đánh pháo hôi là một chuyện rất bình thường. Liêu Song không chịu trách nhiệm không phải rất cặn bã, Liêu Song không chỉ có không chịu trách nhiệm còn muốn mắng người ta tiện mới là rất cặn bã. Đại ca ngươi biết không, con ruồi là không đinh không có khe hở trứng. Hai người các người nói xong rồi sao? Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi Đường Lệ Tước, em có thể cùng anh nói một lời sao? Nhìn Cố Thiền Vũ một bộ bình thản không gợn sóng, Đường Lệ Tước sắc mặt rất lạnh. Nói cái gì, còn nói cô rất yêu tôi. Cô đến cùng có hay không ra mặt? Không phải, em muốn nói với anh, em chưa từng có yêu anh. Cố Thiền Vũ nhún vai. Nghe thấy Cố Thiền Vũ, Đường Lệ Tước lập tức liền táo bạo lên, đáy mắt là một mảnh dọa người chi sắc. Hứa Thiền Xanh, em nói em thích anh nói em thiện, không cần mặt mũi, em nói em không thích anh lại tức giận, Đường Lệ Tước anh như thế nào như vậy khó tống cổ đâu. Cố Thiền Vũ cảm giác sâu sắc bất lực, trông thấy loại nữ nhân như cô tôi nhìn liền thấy phiền. Đường Lệ Tước cắn răng hung hăng nói, vậy được rồi, anh đã trông thấy em liền phiền, em đây đem tiền trả lại cho anh, dù sao lương thành trong nhà cũng có tiền, em đi tìm anh ấy tốt. Cố Thiền Vũ không quan trọng nói. Cô dám, Đường Lệ Tước trừng mắt Cố Thiền Vũ, hắn giận không kềm được mở miệng. Nếu như cô không nghĩ lương ra bởi vì cô phá sản, cô liền cứ việc đi. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng, lại mẹ nó là phá sản, chẳng lẽ nam chính bản chất công việc chính là đem nhà nam phối nữ phối làm phá sản. Em đi tìm người khác anh tức cái gì? Chẳng lẽ anh thích em? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Đường Lệ Tước thẹn quá thành giận phản bác. Cô ầm mơ, như cô loại nữ nhân dùng tiền liền có thể mua về tôi Đường Lệ Tước sẽ coi trọng cô. Lại mẹ nó là nữ nhân dùng tiền liền mua về câu nói này, Đường Lệ Tước hiện tại mỗi ngày đều nói mấy lần, Cố Thiền Vũ đều nghe phiền. Cố Thiền Vũ hoạt động một chút cổ tay, sau đó lạnh lạnh hỏi. Em hỏi anh một lần nữa, ABH có phải hay không thích em? Trừ phi thế giới này không còn những nữ nhân khác, nếu không tôi Đường Lệ Tước mãi mãi cũng sẽ không coi trọng cô. Đường Lệ Tước nói thập phần chém đinh chặt sắt, giận không kềm được. Cố Thiền Vũ cười lạnh hai tiếng, sau đó xuất kỳ bất ý một quyền liền đánh lên. Gương mặt bỗng nhiên bị đánh một cái, Đường Lệ Tước thống khổ bưng kín mặt. Thừa dịp công phu này, Cố Thiền Vũ cố sức một cái ném qua vai liền đem Đường Lệ Tước quăng ngã trên đất. Cô hiểu kỹ xảo ném qua vai, nhưng cỗ thân thể này kém xa Phượng Tư Quân tố chất thân thể tốt cho nên Cố Thiền Vũ thi triển thời điểm có chút cố hết sức. Sau khi đem Đường Lệ Tước quăng ngã trên đất, Cố Thiền Vũ khóa ngồi đến ngang hông của hắn, sau đó níu lấy cổ áo của hắn hỏi. Anh có phải hay không thích em? Hứa Thiền Xanh, Đường Lệ Tước gần từng chữ kêu tên nguyên chủ, hung ác khẩu khí hận không thể đem tên cắn nát. Cố Thiền Vũ một bàn tay đánh trên mặt Đường Lệ Tước. Không hỏi anh em tên gọi là gì? Nói, anh có phải hay không thích em? Bị Cố Thiền Vũ đánh một bàn tay, Đường Lệ Tước là triệt để nổi giận, hắn gào thét. Cô có phải muốn chết hay không? Cố Thiền Vũ hai bên khởi công ở trên mặt Đường Lệ Tước đánh một chút, nói lời vô dụng làm gì, nói anh. Cốc truyện audio.com, đến cùng có thích em hay không? Hứa Thanh Thanh quả thực không thể tin được chính mình thấy cảnh này, Hứa Thiền Xanh thế mà đánh Đường Lệ Tước. Trời ạ, là cô xuất hiện ảo giác sao? Hứa Thanh Thanh dụi dụi con mắt thời điểm nhìn lại thấy Hứa Thiền Xanh hung hăng cho Đường Lệ Tước một bàn tay, cái tát kia vang ba ba. Hứa Thanh Thanh, cách chương.